Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương ấn lên vẫn là đè xuống đâu. Đạo ngươi Sâm tiểu thư là gia tộc tử đệ, bản danh tay lo đạo ngươi Sâm, tại nàng quá trình trưởng thành bên trong cơ hồ đều là thân sĩ quay chung quanh tả hữu. Trần Tử Nhĩ phạm vào một cái tội. Đó chính là hắn để một vị tiểu thư đối với hắn không được thân sĩ hành vi chán ghét, không tự chủ được thăng lên đến chủ nghĩa chủng tộc độ cao. Nhưng Trần Tử Nhĩ có Trần Tử Nhĩ lý do. Hắn bề bộn nhiều việc, có ý hướng hợp tác rất nhiều người. Hắn không rảnh nghe tiểu thư này vênh vang đắc ý ở đây lớn tán gẫu, đặc biệt tán gẫu. Nói nhiều như vậy không tốt. Vậy ngươi còn nhất định phải mua làm gì? Bên cạnh Lý Trung Hoành rất là khí định thần nhàn, coi như Trần Tử Nhĩ lại quá phận một điểm, đạo ngươi Sâm tiểu thư y nguyên sẽ vững vàng ngồi ở đằng kia cùng hắn nói. Trừ phi nàng và đô la Mỹ có thù, trong lịch sử CN lưới thị giá trị tối cao lúc từng xông phá qua 50 ước đô la. Dựa theo lý luận giá trị, Trần Tử Nhĩ trong tay cổ phiếu hẳn là chí ít giá trị đến 65 ước đô la. Đúng, nhưng đó là lịch sử. Bây giờ lại có nhanh tin lưới cường thế gia nhập liên minh. CN lưới đến tột cùng có thể cơ bản đến mức nào đo cũng chỉ có thượng đế biết. Nhưng tuyệt đối không chỉ 50 ước đô la, thậm chí là 60 ước, vì lẽ đó là quan đoán chừng. Bộ phận này tài sản chí ít cũng hẳn là giá trị 8 ức đô la, nhưng đó là lý luận cao phong. Trần Tử Nhĩ tâm lý của mình giá cả vị cũng không có cao như vậy. Bây giờ CN lưới thị giá trị so vừa thượng thị lúc ấy 13 ước đã tăng lên gấp đôi nhiều. Vượt qua 30 ước đô la, nó tại thị trường chứng khoán một mực biểu hiện tốt đẹp. Cái này ai cũng biết, nhưng cùng đỉnh cao nhất lúc so sánh vẫn là kém không ít. Nhưng chính là giờ này khắc này, nếu như ai muốn ăn một mình, chỉ ít 4 ức đô la, mà bởi vì tài sản chất lượng tốt, xu hướng tăng rõ ràng, như vậy tràn giá cả thu mua cũng là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ ra giá 5 ức là chúng ta tốt. Ra giá 6 ức, ngươi chỉ có thể nói ta tham. Ra giá 7 ức, ngươi mới có lý do đứng dậy rời đi. Đạo ngươi Sâm tiểu thư trầm mặc thật lâu. Trần Tử Nhĩ hỏi lại. Tiểu thư không muốn mua. Tay lò đạo ngươi Sâm nuốt xuống một hơi này, treo lên khuôn mặt tươi cười nói. Không được, chúng ta phi thường vui lòng cùng ngài triển khai hợp tác. Thật sao? Nói chuyện hợp tác liền nói chuyện hợp tác. Không cần làm nhiều như vậy loè loẹt. Trần Tử Nhĩ hỏi, tiểu thư kia muốn bao nhiêu? Tay lò đạo ngươi Sâm cũng dứt khoát lên. Trả lời, càng nhiều càng tốt. Trần Tử Nhĩ lập tức lắc đầu khoát tay. Không được, không được, không được. Tiểu thư, ngươi lòng quá tham. Thứ này muốn rất nhiều người. Ta không thể đều cho ngươi. Mỹ nữ mặt lại lạnh. Sau đó lại nghe hắn nói. Nhưng là đạo ngươi Sâm tiểu thư làm ta vị khách nhân thứ nhất. Ta nguyện ý cùng ngươi nhiều giao dịch một chút. Duy nhất nhân tố chính là giá cả. Tay lò đạo ngươi Sâm cũng không vội. Khóe miệng câu cười nói, như vậy, tiên sinh muốn cái gì giá tiền đâu? Bộ phận này tài sản, tổng giá trị, kỳ thật tin tức này, thân cận nhất Lý Trung Hoành cũng không biết, vì lẽ đó gian phòng bên trong ba người Tâm tất cả đều nhấc lên. Con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Trần Tử Nhĩ bên miệng. Lỗ tai cũng căn bản không muốn nghe đến bất kỳ thanh âm khác quấy rầy. 638 ức đô la, vì cái gì số lẻ là 38 hai cái này số? Hắn lâm thời nhớ tới, đạo ngươi Sâm tiểu thư trên mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Nàng lập tức nói, đài này hoang đường, lấy bây giờ giá cổ phiếu tính, 136 cổ quyền nhiều nhất giá trị bất quá 438 ức. Mà ngươi mới mở miệng liền muốn cùng ta nhiều muốn 200 triệu. Không nói trước mặt khác chi phí, Giao dịch này cuối cùng có thể hay không mang đến cho ta 200 triệu ích lợi vẫn là cái vấn đề đâu. Tiểu thư, ngươi có chỗ hiểu lầm. Ta không có ý định đều cho ngươi một người. Vì lẽ đó ta không hỏi ngươi nhiều muốn 200 triệu. Dù cho ngươi thật nguyện ý cho, chúng ta cũng không có cách nào giao dịch. Hắn đây là nhắc nhở nàng. Bên ngoài đứng xếp hàng người muốn mua đâu. Đây chính là đầu cơ kiếm lợi, treo giá thoải mái, tay lò đạo ngươi xâm nháy nháy con mắt. Nàng cảm thấy đối diện người này căn bản cũng không hiểu thương nghiệp đàm phán. Treo giá hung ác coi như xong còn không cho trả giá. Nào có dạng này, nàng cuối cùng rất có tức giận nói. Ngươi quả thực chính là lưu manh. Nói một chỗ nát như, đối xử mọi người đi. Lý Trung Hoành có chút sầu lo hỏi. Trần Tổng, lần này làm sao bây giờ? Trần Tử Nhĩ mỉm cười. Không có việc gì, tiếp tục thấy phía sau người đầu tư. Nếu như hắn sẽ hút thuốc liền tốt, lúc này có thể tới một cây. Khói mù lượn lờ thỉnh thoảng hứa còn có thể bình phục một điểm tâm tình. Hắn lão Trần mở cái này 6 ức miệng, nói thật mình tâm đều có chút run. Không phải sợ hãi, là mẹ hắn kích động, mức xác thực thật lớn. Đừng nói 6 ức, liền 5 ức hắn ngủ đều có thể cười tỉnh. Nhưng nói giá tiền không phải liền là có chuyện như vậy. Giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Chỉ bất quá hắn hiện tại sơ qua quá phận. Đầy trời muốn, nhưng không cho còn. Có thể hắn không có chút nào bối rối. Thứ đồ tốt này lại bán không ra hắn Trần Tử Nhĩ một đầu cắm chết trên mặt đất được rồi. Tóm lại lần này, hắn ít nói muốn ăn một ngụm 5-6 ức đô la đại doanh nuôi bữa ăn. Trong nước, Trung Hải, Lạc Chi Di đi vòng thành cao ốc, nàng thật tiếp đến Kim Mẫn Tín điện thoại. Tổng giám đốc tự mình gọi điện thoại, đời này không có gặp qua loại sự tình này. Thế là chạy thoát rồi cho tới trưa khóa, trở lại ký túc xá cẩn thận chọn lựa quần áo, nhìn xem thanh thuần vừa vặn, quyết tâm khẽ cắn môi đánh cái chạy như bay. Mà khi nàng xuất hiện lần nữa ở đây thời điểm, Kim Mẫn Tín sẽ không có gì rất bận rộn sự tình dẫn đến nàng chờ ở bên ngoài thật lâu. Nơi này vẫn là giống như lần trước. Tuổi trẻ nam nam nữ nữ ăn mặc giống nhau điệu chế phục sấn thác thịnh thế truyền thông mạnh mẽ tinh. Thần phấn chấn, xác thực muốn ném quay một bộ kịch truyền hình. Trần Tổng định loại hình. Sau đó sự Tổng bỏ ra đại lượng thời gian cùng biên kịch trao đổi chi tiết. Trên lầu pudding công ty cũng mỗi ngày đều có người xuống tới. Đây hết thảy cũng là vì đem pudding kinh doanh lý niệm cùng nhãn hiệu nội hàm thuận lợi dung hợp. Đến bộ này phim truyền hình bên trong, nữ số 1 đã xác định nàng không có cơ hội. Kim Mẫn Tín phi thường khách khí tiếp đãi nàng, đồng thời cam đoan nàng sẽ có biểu diễn cơ hội, nhưng chỉ là nữ 2 thậm chí là nữ 3, mà lại nàng còn muốn nhín chút thời gian làm chút biểu diễn huấn luyện. Lạc Chi Di biểu lộ rất trầm tĩnh nghe đây hết thảy, sau đó đứng dậy cúi người chào nói tạ. Bị hù Kim Mẫn Tín lập tức ra hiệu nàng không cần như thế. Cùng Trần lão bản quan hệ rất gần tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử. Để nàng cho mình cúi đầu. Kim Mẫn Tín cũng không phải người ngu. Nói không chính xác ngày nào hắn liền phải đảo lại ngày ngày cúi đầu thỉnh an. Tiểu cô nương lúc đến đã nghĩ kỹ. Dựa vào bản thân, nàng căn bản không nhìn thấy tương lai đường đi như thế nào. Quanh mình là một vùng tăm tối, mình giống như trừ vũ đạo cái gì cũng không biết. Vũ đạo học viện học sinh từng đám đi đến xã hội. Cuối cùng có thể có mấy người chân chính đem mình tài nghệ biến thành mình đặc biệt nhất nhãn. Hiểu, vũ đạo gia, nằm mơ đều cảm thấy xa xôi, mà nhận biết Trần Tử Nhĩ xem như một cái cơ duyên. Lần này cơ hội nàng nhất định. Như thế nào đều muốn thử một chút, dù sao lại không được tổn thất cái gì, dạng như vậy có lẽ liền sẽ có cuộc đời khác nhau đâu. Mà Trần Tử Nhĩ cái này nam nhân, Lạc Chi Di theo văn phòng ra đi hướng thang máy thời điểm một mực trầm tư. suy nghĩ cũng rời rạc thân thể bên ngoài. Hắn hẳn là ở phía trên mấy tầng trong văn phòng đi. Nàng vươn tay nghĩ theo. Có thể đột nhiên nàng ý thức được một vấn đề. Mình đây là hẳn là ấn lên vẫn là đè xuống đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.